Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 99 gạch dưới 3, không khí đột nhiên an tĩnh. Bị bẫy chết, góc truyện audio.com. Thanh niên thầm mắng, nội tâm ước ao đố kỵ. Phải biết rằng, đây chính là tinh linh bộ lạc. Bên trong sinh hoạt tinh linh, cũng không phải là thành bảo chi chủ chiêu mộ tới tinh linh binh chủng. Mà là sinh trưởng ở địa phương bản thổ tự nhiên tinh linh. Nguyên chất mùi vị, hắn đối với những thứ kia tinh linh, rũ xuống diên ướt át thời gian rất lâu. Kết quả hiện tại, bị Lâm Y một lưới bắt hết. Hắn quả thực không muốn quá ước ao. Quên đi, vẫn là mạng trọng yếu. Thanh niên đối với bên người song đầu ma đại thống lĩnh nói ra. Truyền mệnh lệnh của ta. Triệu tập bên trong lâu đài bên ngoài sở hữu song đầu ma. Cái gì đều đồ đạc không muốn mang. Lập tức rút lui khỏi. Khu vực này không lại thuộc về chúng ta. Chấm, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Song đầu ma đại thống lĩnh cung kính tuân mệnh. Vừa mới chuẩn bị ly khai. Hắn đột nhiên quỷ thần xui khiến dò hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, không phải bắt mấy con tinh linh mới đi sao? Song đầu ma cũng là trí tuệ chủng tộc, có rất cao trí tuệ. Bất quá bởi song đầu ma sở hữu một lớn một nhỏ hai cái đầu nguyên nhân. Sở dĩ đưa tới bọn họ thường xuyên biết đầu óc hỗn loạn. Nói thường thường không chịu đại não khống chế. Có cái gì thì nói cái đó. Miễn cho bị một cái khác đầu giành trước. Song đầu ma đại thống lĩnh hai cái đầu đều nhớ. Lĩnh chủ đại nhân tâm tâm niệm niệm. Muốn bắt mấy con tinh linh lại đi. Hiện tại liền muốn rút lui. Sở dĩ hắn bật thốt lên liền hỏi lên. Mà thanh niên, thì lúc này xanh mặt. Lời như vậy là có thể nói ra sao? Để cho hắn hoảng sợ là. Liền tại song đầu ma đại thống lĩnh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hắn cảm giác nhạy cảm. Không khí chung quanh giống như là đọng lại giống nhau. Cả thế giới đều biến đến yên tĩnh lại. Xong, Lâm Y nhất định nghe được. Ở ngoài pháo đài mặt những thứ kia tinh linh. Khẳng định cũng nghe đến rồi. Thanh niên cả người đều run lên. Hắn cảm giác rất lạnh. Có một loại hít thở không thông hàn ý đưa hắn bao phủ. Chỉ sợ không khí đột nhiên an tĩnh. Quảng cáo. Hắn tối cường đại song đầu ma thống lĩnh. Tặng hắn nhất kế hoàn mỹ trợ công. Vừa lúc đó, thanh niên phát hiện. Lâu đài chu vi các tinh linh lại bắt đầu lần thứ hai tới gần. Hắn biết, đây là nhất định là Lâm Y hạ đạt tấn công ra lệnh. Đáng chết kia, ngu xuẩn song đầu ma đại thống lĩnh. Chỉ dùng một câu nói. Đem hắn tự tay đưa vào quỷ môn quan. Thanh niên vô cùng hoảng sợ. Hướng phía trời cao Lâm Y hét lớn. Lâm Y đại lão, hiểu lầm a, ta chưa từng nghĩ muốn bắt tinh linh. Người đừng nghe cái này song đầu ma nói bậy. Ta là oan uổng a, nhưng là... Lĩnh chủ đại nhân, câm miệng, thanh niên hướng về phía song đầu ma đại thống lĩnh rít gào. Song đầu ma đại thống lĩnh quơ quơ đầu. Không dám nhiều lời. Giết, Lâm Y hồi phục rất đơn giản. Nhất thời, có đại lượng tinh linh thợ săn giơ trong tay lên tinh linh cung tiễn. Các nàng nhắm vào mục tiêu. Dương cung bắn tên, trong khoảnh khắc, rậm rạp chằng chịt tinh linh mũi tên bay lên trời. Vẽ ra từng đạo hoàn mỹ đường pa. Ra, bồn, hướng phía thanh niên lâu đài rơi xuống phía dưới. Phốc phốc phốc phốc, chỉ trong nháy mắt, thì có đại lượng song đầu ma binh chủng bị bắn chết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một nhóm lại một nhóm tinh linh mũi tên bay lên trời. Rất nhanh, bên trong lâu đài bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bị tinh linh mũi tên đâm thủng. Té xuống đất song đầu ma thi thể, tức thì bị tinh linh mũi tên bắn thành nhím. Mấy trăm vị tinh linh thợ săn, cùng nhau dương cung bắn tên, vẹn vẹn chỉ là ba lượt ném bắn. Để thanh niên song đầu ma binh chủng thương vong hầu như không còn. Cho dù là song đầu ma tinh anh, thất giai thống lĩnh cấp song đầu ma, cũng không đỡ được nhiều như vậy tinh linh mũi tên. Ngược lại là cái kia vị bát giai đỉnh phong song đầu ma đại thống lĩnh tương đương cường hãn. Hắn huy động trong tay khổng lồ lang nha bổng, đem bay tới tinh linh mũi tên dồn dập đánh rớt. Phanh, đúng lúc này, một đạo bích lục tinh linh tiễn mất, đâm thủng không khí, thẳng tắp bay tới. Thanh niên phản ứng ngược lại cũng rất nhanh, lập tức núp ở song đầu ma đại thống lĩnh phía sau. Đồng thời lớn tiếng thét to. Chấm, Lâm Y đại lão, không nên, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Ký kết công chứng hiệp nghị, trở thành ngươi phụ thuộc thành bảo thế lực. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta, vèo, song đầu ma đại thống lĩnh vô lực ngăn cản. Bị bích lục tinh linh mũi tên bắn thủng. Bởi vì, mũi tên này đến từ một vị cửu giai tột cùng tinh linh thợ săn. Ẩn chứa trong đó kinh khủng tự nhiên ma lực, căn bản không phải song đầu ma đại thống lĩnh có thể ngăn cản. Mà ở song đầu ma đại thống lĩnh bị mũi tên bắn thủng đồng thời, liền mang phía sau hắn thanh niên cũng nhận được ảnh hưởng. Cường đại lực đánh vào mang theo hai người không ngừng lùi lại. Cuối cùng, bích lục tinh linh mũi tên đem song đầu ma gắng gượng đóng vào lâu đài trên vách tường. Thanh niên bị kẹp ở giữa, tiếng kêu rên liên hồi. Cút a, thanh niên kêu to, phế đi rất lớn kình mới đem song đầu ma đại thống lĩnh đẩy ra. Hắn cả người đau nhức, giống như là bị đập dẹt giống nhau. Mở miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không nhìn ngã trong vũng máu. Đã chết rơi song đầu ma đại thống lĩnh. Cuống quýt kiểm tra thân thể của chính mình. Cuối cùng hắn thả lỏng một hơi. So sánh với cao tới mấy thước song đầu ma đại thống lĩnh mà nói. Hắn thân cao quá ải. Mũi tên đánh xuyên song đầu ma đại thống lĩnh nguyệt hung miệng. Cũng không có bắn trúng hắn. Hắn may mắn còn sống. Nhưng vừa lúc đó, lại một đường tinh linh mũi tên bay tới. Nhanh như thiểm điện. Căn bản không cho thanh niên cơ hội, liền đem hắn đánh bay, đóng vào lâu đài trên tường. Thanh niên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình lại có một ngày sẽ chết. Hơn nữa, bị chết như vậy, oan uổng, hắn cảm thấy, hắn hoàn toàn chính là bị chính mình binh chủng bẫy chết. Rất oan, hắn dương mắt nhìn về phía sừng sững ở trên không Lâm Y quảng cáo. Ở Lâm Y bên cạnh, có hai vị thiên sứ đang thủ hộ, còn có ba cái mỹ lệ tinh linh đang cùng theo. Hắn rất hâm mộ, cũng rất đố kỵ. Cuối cùng, hắn vẻ mặt không cam lòng nhắm hai mắt lại. Bất quá tại hắn ý thức di lưu chi tế, hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Một cái tin tức phát đi lên, có hay không thương vong, hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân. Tinh linh bộ đội không bị thương chút nào. Tòa lâu đài này thực lực quá yếu. Song đầu ma binh chủng số lượng. Cộng lại còn không có vượt lên trước 60. Đối mặt mấy trăm vị thần xạ thủ tinh linh thợ săn, ba lượt vũ tiễn ném bắn. Bên trong lâu đài bên ngoài song đầu ma binh chủng liền tránh né đều làm không được đến. Đã bị dồn dập bắn chết. Thanh niên kia cùng hắn tối cường đại bát giai đỉnh phong song đầu ma đại thống lĩnh. Cũng bị một vị cửu giai tột cùng thần xạ thủ hai mũi tên giải quyết. Cuối cùng, đều là tinh linh tộc thần xạ thủ ở biểu hiện. Những thứ kia tinh linh chiến sĩ, tinh linh ma pháp sư, thậm chí là druid, đều không có ra sân cơ hội. Vậy là tốt rồi, Lâm Y nói với Erika, truyền lệnh. Phá hủy thành bảo chi tâm, quét tước chiến trường, tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, mà cùng lúc đó, thế giới nói chuyện phiếm tần đảo cũng bởi vì thanh niên một tin tức. Chấn động lên, PS cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.